bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 679, chương 679, Đế Sơ Cửu Trọng. Thiên hình giả tới chơi. Sở Cuồng Nhân thân phận. Huyền Thiên Tông, Lăng Thiên Đạo Cung bên trong. Sở Cuồng Nhân đang lúc bế quan luyện hóa thần nguyên. Đã trải qua liên tiếp biến hóa sau khi hắn mơ hồ có một loại cấp bách cảm giác. Địch nhân càng ngày càng cường đại. Trước kia, hắn đối mặt phần lớn là một số thiên kiêu, đế giả phía dưới tồn tại. Nhưng bây giờ, hắn đối mặt lại là xa xưa trước chư thần. Hắn cần phải nhanh chóng cường đại lên mới được. 10 ngày sau, Sở Cuồng Nhân đem khối kia thần nguyên triệt để hấp thu luyện hóa. Tu vi cũng có tiến bộ nhảy vọt, theo đế sơ tứ trọng tăng lên tới đế sơ cửu trọng. Trọn vẹn ngũ trọng tiến bộ. Phải biết, hắn tấn cấp đế giả mới thời gian mấy năm. Dạng này tốc độ tiến bộ nói ra nhưng là sẽ dọa chết người. Cái này thần nguyên ẩn chứa năng lượng thực sự quá to lớn. Cái này muốn là lại hấp thụ nhiều mấy khối, chẳng phải là có thể tấn cấp thiên tôn rồi. Sở Cuồng Nhân tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Cái này thần nguyên, chính là thần chỉ mới có thể hấp thu đồ vật. Nhưng lại nhiều Sở Cuồng Nhân như thế một cái dị số. Chư thần xuất hiện, là nguy cơ, nhưng với ta mà nói một cái kỳ ngộ. Các đại chư thần bí cảnh ẩn chứa bảo vật, còn lại không nói, chỉ là cái này thần nguyên, người khác không sử dụng được, nhưng ta có thể. Đây là một cái ưu thế thật lớn. Sở Cuồng Nhân nỉ non nói, tại tấn cấp đế sơ cửu trọng cảnh về sau, Sở Cuồng Nhân cũng không có lập tức xuất quan, mà là tiếp tục nghiên cứu lên thiên phạt đạo văn lực lượng. Cái này thiên phạt đạo văn là khắc chế chư thần thủ đoạn, cũng là hắn tương lai trọng yếu nhất một trong thủ đoạn. Nhất định phải thật tốt hiểu rõ mới được. Lại là 10 ngày sau. Một ngày này, Sở Cuồng Nhân như thường ngày đang nghiên cứu thiên phạt đạo văn. Có thể đột nhiên, hắn cảm giác mình lòng bàn tay đạo văn bỗng nhiên chấn động một cái. Từ nơi sâu xa, dường như cùng cái gì phát sinh phản ứng. Đây là cái gì tình huống? Sở Cuồng Nhân có chút kinh ngạc. Đón lấy, hắn liền thu đến Như Yên trưởng lão truyền tin. Trưởng môn, có người tới thăm. Biết, Trường Sinh Điện bên trong, có một người mặc trường bào màu trắng, khuôn mặt bao trùm lấy một tầng nhàn nhạt linh quang nam tử. Người này khí tức có chút hư vô mờ mịt, làm cho người nhìn không thấu. Tựa như lúc nào cũng khả năng biến mất giống như. Nhưng Sở Cuồng Nhân đi vào về sau, hắn nhìn người trước mắt này, lại là cảm thấy người này đứng ở trước mặt hắn hết sức rõ ràng. Không chỉ có như thế, trên người hắn thiên phạt đạo văn cái kia cỗ kỳ lạ phản ứng càng cường liệt. Mơ hồ trong đó, Sở Cuồng Nhân nội tâm đã có suy đoán. Thiên hình giả, đúng, bạch y nam tử, cũng chính là bị vô số người chỗ sùng kính thiên hình giả nhìn lấy Sở Cuồng Nhân. Cái kia bị linh quang bao trùm khuôn mặt nhìn không ra là biểu tình gì. Nhưng Sở Cuồng Nhân lại có thể cảm giác đối phương cái kia ánh mắt tò mò. Nghe nói ngươi có thiên phạt đạo văn, ta muốn gặp mặt. Thiên hình giả cũng không nói nhảm, trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Sở Cuồng Nhân giơ tay lên, một mảnh đạo văn tại lòng bàn tay lưu truyền. Mà thiên hình giả nhìn thấy cái kia đạo văn về sau, thân thể khẽ run lên. Chẳng biết tại sao, Sở Cuồng Nhân cảm giác trước mắt thiên hình giả có chút rất không thích hợp. Tựa hồ là 10 phần bộ dáng khiếp sợ. Đón lấy, chỉ thấy cái này thiên hình giả chậm rãi giơ tay lên. Trong lòng bàn tay đồng dạng hiện ra một mảnh thiên phạt đạo văn. Chỉ là Sở Cuồng Nhân phát hiện đối phương thiên phạt đạo văn cùng đạo văn của mình có chút khác biệt. Đối phương, càng giống là một loại phù văn. Thiên phạt đạo văn cùng phù văn dung hòa. Còn có thể dạng này. Sở Cuồng Nhân hai mắt tỏa sáng. Hắn trong khoảng thời gian này, vẫn luôn đang nghiên cứu thiên phạt đạo văn. Mà hiện tại cái này thiên hình giả đạo văn, cho mình linh cảm. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Chấm ngoặc kép. Không phải thiên phạt phù đạo văn, mà chính là hàng thật giá thật. Thật sự rõ ràng thiên phạt đạo văn. Thứ nhất nguyên bản thiên phạt lực lượng. Thiên hình giả tự hồ 10 phần chấn kinh. Nhìn lấy Sở Cuồng Nhân. Giọng nói có chút run rẩy. ngươi là làm thế nào chiếm được đạo văn này? Sở Cuồng Nhân đem thiên phạt phong ấn sự tình đơn giản nói một lần. Thì ra là thế, chấm ngoặc kép, vương, cho tới bây giờ không có cùng chúng ta nói qua việc này. Thiên hình giả lẩm bẩm nói, đón lấy, hắn phức tạp nhìn thoáng qua Sở Cuồng Nhân, cũng không biết có phải hay không là ảo giác. Người trước mắt này lại dần dần cùng trong lòng của hắn sùng bái nhất kính ngưỡng bóng người trùng hợp, đột nhiên, trong lòng của hắn sinh ra một cái hoang đường ý nghĩ. Chẳng lẽ, vương, sống, không, không có khả năng, làm sao sẽ xảy ra chuyện như thế? Thiên hình giả lắc đầu, đem trong đầu ý nghĩ ném đi. Hắn hướng Sở Cuồng Nhân nói, ta hiện tại tọa trấn Thương Khung, ức chế lực lượng của chư thần. Người người mang thiên phạt đạo văn, hơn nữa còn là lớn nhất nguyên bản thiên phạt lực lượng. Có gì cần trợ giúp, cứ tới tìm ta, vậy xin đa tạ rồi. Sở Cuồng Nhân trịnh trọng nhẹ gật đầu. Đây là thiên hình giả hứa hẹn, có thể nói, có thiên hình giả cái hứa hẹn này. Cho dù là những cái kia đạo chủ cũng không dám tùy tiện đối Sở Cuồng Nhân lên tâm tư gì. Đón lấy. Sở Cuồng Nhân cùng vị này thiên hình giả hàn huyên một hồi. Biết được, trước mắt cái này thiên hình giả tên gọi Thất Hình, mà thiên hình giả cũng không chỉ một, ngoại trừ Thất Hình bên ngoài, còn lại thiên hình giả bởi vì tại viễn cổ nghịch thần chi chiến bên trong bị trọng thương, đến bây giờ còn đang tu dưỡng, lớn nhất nguyên bản thiên phạt lực lượng sao? Không nghĩ tới, ngoại trừ vương bên ngoài, tại cái này vô tận bên trong dòng sông thời gian, lại xuất hiện một cái nắm giữ loại này lực lượng người. Sở Cuồng Nhân, đến tột cùng là ai? Rời đi Huyền Thiên Tông về sau, Thất Hình nhìn lên bầu trời nỉ non nói. Đón lấy, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì? Thiên Cơ Tử, đi tìm hắn hỏi ý kiến, hỏi một chút liên quan tới Sở Cuồng Nhân lai lịch. Hoặc là sẽ có thu hoạch. Thiên Cơ Tử, Thương Khung Tinh bên trong thần bí nhất tồn tại một trong. Nhưng đối với thiên hình giả tới nói, muốn tìm tới người này cũng không phải là việc khó gì. Thậm chí, bọn họ có lẽ là trước đó đã biết. Khi nhìn đến Thất Hình thời điểm, Thiên Cơ Tử hết sức kinh ngạc. Nhà a, đây không phải Thất Hình đại nhân sao? Không nghĩ tới ngươi đến Thương Khung. Chư thần dị động, ngươi có thể tới, ta cũng yên lòng rất nhiều. Ta hôm nay tới tìm ngươi, muốn hỏi liên quan tới Sở Cuồng Nhân sự tình. Thất Hình trực tiếp mở miệng hỏi. Thiên Cơ Tử tựa hồ đối với hắn ý đồ đến sớm có đoán trước, cũng không ngoài ý muốn. Lắc đầu nói ra, nếu ngươi hỏi những người khác, dù là đạo chủ, ta cũng có thể theo ngươi nói một chút. Nhưng người này, ta không có cách nào. Có ý tứ gì? Người này, không tồn tại ở quá khứ, tương lai. Thậm chí hiện tại, mệnh của hắn cách dường như siêu thoát tại vận mệnh trường hà. Không thể phỏng đoán, nghe đến nơi này, Thất Hình lông mi cau lại. Sao sẽ như thế? Hắn là một cái dị số. Người này nắm giữ thiên phạt lực lượng. Người biết không? Há, chẳng lẽ hắn cũng là nhân vương lưu lại hậu thủ sao? Thiên Cơ Tử có chút ngoài ý muốn. Đối với thiên phạt lực lượng, hắn cũng là có chút hiểu rõ. Không, hắn nắm giữ chính là thứ nhất nguyên bản thiên phạt lực lượng. Loại lực lượng kia, ta chỉ ở vương trên thân nhìn thấy qua. Thất Hình trịnh trọng nói. Nghe đến nơi này, Thiên Cơ Tử hít sâu một hơi. Thần sắc biến đến vô cùng nghiêm túc. Người nói, thế nhưng là chắc chắn 100%. Người cho là ta sẽ dùng loại sự tình này đùa giỡn với ngươi sao? Thiên Cơ Tử lấy ra một mặt gương đồng. Hắn bóp ra một đạo pháp quyết đánh vào trong gương đồng. Chỉ thấy phía trên có vô số tự phù từng cái lóe qua. Ngươi đang làm cái gì? Cái này gương đồng chính là ta Quỷ Cốc tướng thuật một mạch chí bảo. Bên trong ghi lại từ xưa đến nay vô số đại nhân vật mệnh cách. Có, cái gì có rồi? Ta tra duyệt một chút quan cầu nhân vương mệnh cách ghi chép. Phía trên miêu tả chỉ có một câu. Không tồn tại ở cổ kim. Siêu thoát tại bên ngoài số mệnh. Cái này miêu tả cùng Sở Cuồng Nhân gần như giống nhau. Gần như giống nhau mệnh cách. Đồng dạng thiên phạt lực lượng. Còn có đối phương cho ta cảm giác. Chẳng lẽ lại hắn thật là chấm ngoặc kép.